Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 245, phản gia Konoha. 7. Đáng giá không? Colossus rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, ngươi ở nơi này cùng ta liều mạng, mà đồng dạng là cao thủ thể thuật Hyuga Hayashi lại đứng ở nơi đó bàng quan. Không chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ, ngươi vì người như vậy hy sinh, đáng giá không? Ta không phải là vì bọn họ hy sinh, mà là vì Hokage đại nhân, vì toàn bộ Konoha thôn. Cổ giới vừa cười vừa nói, biểu tình trên mặt cực kỳ thản nhiên, ngươi lẽ nào sẽ không sợ không công uổng mạng, đến cuối cùng ta lại vẫn trốn ra Konoha thôn sao? Colossus hỏi, cái thời gian đó, ta cũng sớm đã chết. Cổ giới nói rằng, ta đã hết lực lượng lớn nhất của mình, không oán vô hối, mặc dù là cuối cùng ngươi trốn thoát, sau đó lại lần nữa quay lại Konoha đem nơi đây triệt để hủy diệt. Đó cũng là mệnh chung chú định, ai cũng không ngăn cản được. Ngươi ngược lại là tâm tính rất khỏe mạnh. Colossus chợt nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá, ta nhưng không có cùng ngươi đồng quy vu tận hứng thú. Ta còn tuổi trẻ, trên thế giới còn rất nhiều đẹp, hay sự tình chờ đấy ta đi làm. Ta là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ngươi tâm tư ta hiểu. Cổ giới gật đầu, nói rằng, thế nhưng, ngươi ở trước đó nhất định phải trước quá cửa ải của ta. Colossus cùng cổ giới hai người đang đối thoại đồng thời. Chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt. Càng về sau, kiếm quang côn ảnh bay múa đầy trời, lại đem thân ảnh của bọn họ toàn bộ đều bao phủ. Bên ngoài mắt thường khó gặp. Hyuga tộc trưởng, tình huống chiến đấu như thế nào? Mitokado Homura đi tới Hyuga Hayashi trước mặt, trầm giọng nói rằng, cổ giới, thật không hổ là năm đó cùng đệ tam Hokage đại nhân một đời người. Một thân thực lực bí hiểm, cùng cái kia Rock Lee càng đấu khó phân cao thấp. Hyuga Hayashi cảm khái nói rằng, có người nói, cổ giới truyền thừa năm đó nhị đại nhãn Hokage đại nhân cao siêu kiếm thuật. Thể thuật mạnh càng ở Maito Gai bên trên, ưu thế tên Koharu cũng đã đi tới. Chỉ là, ta không biết là Rock Lee tiểu quái vật kia chiêu số là từ nơi nào học được. Cái này căn bản cũng không phải là chúng ta Konoha thôn con đường. Đúng nga, đơn giản là hoàn toàn khác biệt. Hyuga Hayashi lẩm bẩm nói, bất quá, hắn thể thuật phi thường cường đại. Tự thành nhất phái, không kém chút nào chúng ta Hyuga ra cùng Maito Gai. Hyuga tộc trưởng, nếu như ngươi đi tới chợ cổ giới giúp một tay. Mitokado Homura nói rằng, cổ giới một thân thực lực xuất thần nhập hóa, đã đạt đến chuẩn ảnh cấp đỉnh. Sơn, một mình hắn đủ để áp chế tiểu quái vật kia. Không cần ta ra tay trợ giúp. Hyuga Hayashi cười cười, nói rằng, Mitowado Homura cùng Yutetsu Koharu hai người liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu một chút tức giận. Cùng với khinh bỉ và khinh thường, Hyuga Hayashi rõ ràng là kiêng kỵ Colossus thực lực cường đại. Không muốn cùng đối phương gần người tương bác, hy vọng đến khi cổ giới cùng Colossus lưỡng bại câu thương chi tế sẽ xuất thủ. Chiếm tiện nghi mà thôi. Bất quá, Mitowado Homura cùng Yutetsu Koharu hai người lại cũng không nói gì thêm. Hyuga Hayashi dù sao cũng là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, thân phận địa vị cao quý, bọn họ cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội. Trước đây thời điểm, còn có Senju tộc cùng Uchiha tộc hai đại cường tộc áp ở trên đầu. Mà bây giờ Hyuga nhất tộc thật là một nhà độc quyền. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc bất chợt, cổ giới trường kiếm trong tay cấp tốc chuyển động, giống như là từng đạo điện quang giống nhau, xẹt qua không khí, tấn mãnh đâm về phía Colossus ngực. Trước yếu hại, Colossus mâu quang lạnh lẽo, vung động trong tay thiết côn, giản dị tự nhiên, nhưng là lại rầm rộ. Từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại đem ngay cả tiếp theo đâm tới mấy kiếm toàn bộ chặn. Keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm, cổ giới trường kiếm đâm vào câu lớp thiết côn bên trên, phát sinh liên tiếp tiếng kim loại va chạm, từng chuỗi Hibana từ phía trên băng hiện, có thể thấy được bên ngoài uy lực thì biết bao kinh người. Siêu, đúng lúc này, cổ giới đột nhiên tử đem trường kiếm trong tay dùng sức hướng về câu lớp ném tới. Sau đó, hắn chợt một cái hướng về sau nhảy vụt, hai tay ở ngực, trước nhanh chóng kết ấn, Shuriken ảnh phân thân thuật. Hắn giống to, trong sát na, cái kia chuôi trưởng kiếm nhất biến hóa 2, 2 biến hóa 4, 4 biến hóa 8, 8 biến hóa 16, 16 biến hóa 32. Thoáng qua trong lúc đó, trên bầu trời khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt trường kiếm. Lập tức liền đem câu lớp bao phủ. Không hổ là trấn thủ tàng bảo các nhiều năm người. Quả nhiên tinh thông Konoha thôn các loại nhẫn thuật. Câu lớp khen ngợi nói rằng, tay phải hắn đem thiết côn dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó cũng hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích, ung ung. Theo một tiếng vang lớn, đại địa ầm vang, một mặt cao chừng 3 mét, dày chừng 20 cm tường đất trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem những cái này bắn nhanh mà đến trường kiếm toàn bộ chặn. Vô số trường kiếm cắm ở trên tường đất, rất xa nhìn lại, lại làm cho một loại rầm rộ tư thế. Tiểu quái vật này còn sẽ nhẫn thuật. Mitokado Homura kinh hô. Thảo nào Danzo tên kia muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn bắt, mà không nên giết hắn. Thì ra là thế, bí mật trên người hắn thật sự là nhiều lắm. Đúng a, hơn nữa, ta cực kỳ cảm giác được rõ ràng. Nếu như chúng ta đạt được bí mật trên người hắn, chúng ta Konoha thôn tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Liên thống cả một cái ninja thế giới cũng không phải là không thể. Yêu thế tên Koharu lẩm bẩm nói. Danzo đi nơi nào? Vì sao tìm không thấy hắn xuất hiện? Hyuga Hayashi chợt mở miệng hỏi. Hắn nói hắn có chuyện trọng yếu hơn đi xử lý. Bất quá, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ trở lại. Mitokado Homura nói rằng. Tiểu tử này quả thực có thể so với một cái còn sống bảo tàng. Danzo tên kia là không thể nào để cho hắn rơi vào trong tay của chúng ta. Các ngươi còn chờ cái gì? Mau mau sử dụng nhẫn thuật công kích a! Cổ giới hướng về phía những cái này ngẩn người tại đó, căn, thành viên quát. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, sẽ hỏa độn thuật toàn bộ dùng hỏa độn công kích. Sau đó... biết phong độn thuật ninja tiến hành phụ trợ. Mitokado Homura chấn định tâm thần, lớn tiếng ra lệnh: hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, hỏa độn, long hỏa chi thuật, hỏa độn, Enden, phong độn, phát gió, phong độn, liệt phong trưởng, phong độn, đại đột phá, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số căn thành viên ở kết ấn. Từng đạo nóng rực hỏa diễm từ bọn họ trong miệng phun ra. Hội tụ thành cháy hừng hực biển lửa. Biển lửa đang mãnh liệt gió lay động dưới. Hướng về câu lớp sôi trào mãnh liệt đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.